Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, cảm giác thành tựu. Nói cách khác, mặc dù ngươi sinh ra ở nước Đức Munich, huấn luyện cùng xuất đạo ở nước Anh Blackburn, nhưng trên thực tế đổ bộ Bundesliga trước đó, ngươi là ở Trung Quốc sinh hoạt. Nước Đức thể dục phóng viên đài truyền hình Source có chút ngoài ý muốn. Hắn chỉ biết cái này Hoa Kiều cầu thủ tại ký kết Wolfsburg trước đó là tại Barcelona. Mượn dùng La Masia sân bãi tiến hành khôi phục tình huấn luyện. Đây cũng là vì cái gì thêm Catalonia truyền thông xưng hô hắn là nửa cái mỏ đá hài tử, một trong những nguyên nhân. Đúng vậy. Kỳ thật trở lại Trung Quốc về sau chuẩn bị xin Trung Quốc quốc tịch. Nhưng cũng tiếc, người biết được rõ, Trung Quốc quốc tịch là toàn thế giới nhập tịch độ khó cao nhất. Bess ngồi trên ghế, trên mặt mang không có kẽ hở tiếu dung. Về sau tiếp nhận rồi bác sĩ trị liệu phát hiện thương thế khôi phục tình huống rất tốt. Lúc này mới đi Barcelona tìm mấy nhà bệnh viện phúc tra. Là Eddie Patrick tiên sinh a. Guardiola huấn luyện viên tổ bên trong trọng yếu một thành viên. Solskjaer nói, cũng là nguyên nhân này, người lưu tại La Masia. Đúng thế, Bess gật gật đầu, về sau liền đi rồi Wolfsburg. Không không không, nơi này có một cái nghi vấn. Solskjaer vung vẫy tay chỉ, đợi chút nữa, ta cần muốn nhìn xem tư liệu. Bess liếc mắt máy vi tính xách tay trên bàn, im lặng liếc mắt, ta cảm thấy, người đối ta không quá rất coi trọng. Không không không, cũng không phải, chỉ là bởi vì ngươi ngắn ngủi mấy năm nghề nghiệp kiếp sống bên trong mang theo quá nhiều bước ngoặt. Hơn nữa tại truyền thông, nhân vật công chúng trong miệng xuất hiện số lần rất rất nhiều. Sus nhún nhún vai, bắt đầu đi. Barcelona huấn luyện viên chính Guardiola đối ngươi phi thường xem trọng. Hắn rất ít công khai đánh giá cái khác đội bóng cầu thủ. Nhưng hắn tại quá khứ hơn một năm bên trong đã từng không xuống 5 lần nhắc tới ngươi. Bess gật, gật đầu, sau đó thì sao? Người bóng đá vỡ lòng người Eddie Patrick lại là Barca team một huấn luyện viên tổ thành viên. Trọng yếu. Người tại La Masia tiến hành khôi phục tính lúc huấn luyện hẳn là liền cùng Guardiola nhận biết. Rất sớm, 2007 năm mùa hè, Pep tiếp nhận Barca hai đội thời điểm ta liền biết hắn rồi. Cái kia mùa hè còn có Busquets, Pique, Messi, Pedro, người đại diện Pep Guardiola chính là Pep Guardiola thân Kaká. Đúng không? Đúng. Cái này có vấn đề gì không? Như vậy, vấn đề ở chỗ này. Bess, ngươi đi vào Wolfsburg về sau tại rất thời gian ngắn ở giữa bên trong liền đánh lên chủ lực. Hai tháng bên trong trở thành tổ chức hạch tâm. Nửa cái trận đấu mùa giải trên sự trợ giúp, nửa trận đấu mùa giải xếp tại tên thứ 9 Wolfsburg cầm. Xuống xong quan vương, Sus nghiêm túc hỏi, thời gian ngắn như vậy. Nói rõ người tại La Masia thời kỳ đã đầy đủ xuất sắc. Bess nhịn không được cắt ngang. Ngươi là muốn hỏi ta, vì cái gì không ở lại Barcelona? Đúng vậy, liên tục 2 năm Tây Ban Nha quốc nội song quan, đồng thời liên tục 2 năm tiến vào Champions League trận chung kết. Barcelona là bây giờ toàn châu Âu cường đại nhất đội bóng. Sus khoa trương làm rồi cái không? Thể tưởng tượng nổi động tác. Bess, người lưu tại chỗ ấy không có khả năng không có chỗ ngồi trống. Bess thỏa mãn rên rỉ rồi âm thanh. Thật, đương nhiên. Sus nâng tay lên cao giọng nói. Không có người cho rằng ngươi lại so với Busquets kém. Diễn kỹ thậm chí so với hắn xuất sắc hơn. Cũng sẽ không có người cho rằng ngươi so Andres Iniesta kém bao nhiêu. Nhiều nhất là kinh nghiệm mà thôi. Busquets cái này quỷ xui xẻo, để ngươi không nghe ta. Mỗi lần truyền thông kéo tới hắn đều sẽ thêm vào một đôi lời diễn kỹ cái gì. Bess nín cười dùng sức gật đầu. Ta vậy cho là mình đầy đủ xuất sắc, cho nên ta cự tuyệt Barca B đội mời. Bác xa bê đội, Louis, Enrique, đúng, đầu tuần ta đi La Masia đi lòng vòng. Louis nhìn thấy ta, trên mặt lập tức gắn đầy mây đen. Ha ha ha, Bess cười to, cho nên, ngươi ý tứ là, ngươi không có nhận đến bác xa tim một mời. Bess gật đầu thừa nhận, nếu như nhận được, ngươi sẽ lưu lại sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Bess giống như cười mà không phải cười. Lúc này, phòng studio phía ngoài nhân viên công tác nhẹ nhàng gõ cửa cắt ngang rồi nói chuyện. Này, bên ngoài không sai biệt lắm. Sau 10 phút bắt đầu áp phích quay chụp. Sus làm rồi cái ok thủ thế. Đầu tuần Bundesliga, Bess hiện ra rồi một cái xuất sắc tổ chức hạch tâm năng lực. Dẫn đội 5, không quét ngang Leverkusen. Shinji Kagawa 2 bắn một chuyền hơn nữa còn chế tạo một hạt penalty. Vậy trợ giúp Bumblebee 5, không đại thắng Bayern Munich. Hai cái Đông Á cầu thủ biểu hiện mặc dù yêu gì, nhưng cũng chỉ là kéo dài bọn họ nhất quán biểu hiện. Nhưng cái này vòng thi đấu tại Bundesliga trên sàn thi đấu hiển uy Đông Á cầu thủ không chỉ có 2. Người bọn hắn, Stuttgart Nhật Bản tiền vệ Okazaki Shinji Miner 2 lần trợ giúp đội bóng cầm tới gần nhất 5. Trận đầu thắng lợi, đội Hamburg sân khách khiêu chiến Werder Bremen. Vừa mới chuyển nhượng mà đến Hàn Quốc biên phong Tôn Hưng Mẫn một chuyền một bắn lóe sáng toàn. Trường, Bess đã từng đồng đội Makoto Hasebe thời khắc cuối cùng kiến tạo Hanla tuyệt sát Nuremberg. Đông Á cầu thủ giếng phun thức xuất sắc phát huy để nước Đức truyền thông rất là kinh ngạc. Nước Đức thể dục đài truyền hình cùng Kicker tạp chí liên hợp tiến hành một lần chuyên đề hoạt động từ buổi sáng bắt đầu. Zeus đã lần lượt phỏng vấn 4 tên Đông Á cầu thủ. Nhật Hàn hai nước cầu thủ cơ hồ đều là một cái khuôn mẫu đi ra. Có chút khẩn trương, có chút tự hào, có chút câu nệ, có chút khiêm tốn. Nhao nhao biểu thị so với cá nhân xuất sắc phát huy. Càng hy vọng đội bóng có thể thắng bóng. Mà đến phiên cái cuối cùng, cũng là hàng hiệu nhất Best thời điểm. Sus lập tức phát hiện hắn cùng cái khác Đông Á cầu thủ khác biệt. Hắn tính cách khoa trương. Đối mặt vấn đề hắn sẽ nhiều lần hỏi lại. Hắn sẽ thỉnh thoảng lời bình một chút cái khác cầu thủ, thậm chí là huấn luyện viên chính. Chủ tịch, tựa như tại sân cỏ trên đồng dạng. Hắn tập thói quen chiếm cứ chủ động. Cực độ tự tin nhưng lời nói cử chỉ phi thường có logic tính. Tập thói quen chiếm cứ chủ động nhưng tương đối mà nói rất có lễ tiết. Nhưng cũng không phải khiêm tốn. Thật không giống tại nước Đức xuất sinh. Tại England ba đảo lớn lên. Phỏng vấn kinh nghiệm phi thường phong phú Source ở trong lòng suy nghĩ. Kỳ thật như thế tính cách cầu thủ ở đâu cũng không nhiều. Mặc kệ là nước Anh vẫn là nước Đức. Ngược lại là tại châu Nam Mỹ khả năng sẽ nhiều hơn một chút. Đến mức phương Đông xa xôi, Sus nghi hoặc là chính xác, Bess tính cách là tại quốc nội hình thành. 7-8 năm sau mặc dù Trung Quốc bóng đá còn là giống nhau nát, nhưng Trung Quốc phương diện khác tiến bộ có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Ở Trung Quốc một chỗ 211 trong học viện lấy tuổi trẻ phó giáo sư thân phận trở thành hạng mục người. Dẫn đầu Bess nắm giữ cái kia loại tự tin. Khống chế toàn trường khí tràng. Đi ra phòng studio, Bess nhìn thấy rồi Shinji Kagawa, Makoto Hasebe, Okazaki Shinji cùng với non nớt Tôn Hưng Mẫn. Sau lưng Sus đột nhiên hỏi, Bess, dù cho Guardiola phát ra mời, ngươi cũng sẽ không lưu lại. Câu trả lời chính xác. Bess quay đầu cười một tiếng. Vì cái gì? Sus chần chừ một lúc. Cười khổ nói, chỉ là trực giác, nói không rõ ràng, 2007 năm mùa hè, ta liền có thể nhìn thấy, Guardiola đem xuất lĩnh chi này Barcelona quét sạch châu Âu, Bess nháy mắt mấy cái, so với gia nhập bọn họ, đánh bại bọn họ càng làm cho ta có cảm giác thành công. Đèn flash sáng thành một mảnh, 5 cái cầu thủ tại bối cảnh tấm trước làm ra các loại tạo hình. Nhưng không hề nghi ngờ, Thủy Chung đứng tại ở giữa nhất cái kia người mặc lam quần áo chơi bóng cầu thủ là mắt sáng nhất. Một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.